Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1430 quỷ dị trùng hợp. Hơn nửa hiệp kết quả cuối cùng là 0-1, Real Madrid mang theo một cầu lạc hậu về tới phòng thay quần áo. Dương Dương cùng Zidane kéo tại đội ngũ sau cùng. Bọn hắn ven đường càng không ngừng đang nhỏ giọng thảo luận hơn nửa hiệp thế cục. Tại bọn hắn trở về tới phòng thay quần áo lúc, lập tức liền cảm nhận được kia cỗ lo nghĩ không khí. Trận này bọn hắn đối mặt thế nhưng là Ancelotti cùng Bayern Munich. Một chi vừa mới tại vòng 1-16 đấu vòng loại. Hai hiệp tổng số 10-2 cuồng thắng Arsenal đội bóng. Dương Dương cùng Zidane liếc nhau một cái. Nước Pháp đầu chọc mạnh cổ vũ nhíu mày. Ra hiệu Dương Dương lên trước. Thật muốn nói đến tại trước mắt căn này trong phòng thay quần áo địa vị. Zidane vẫn thật là không bằng Dương Dương. Đây không phải hai người địa vị cùng chức vị khác biệt chỗ quyết định. Mà là Dương Dương cùng tất cả mọi người cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm tích lũy xuống tới. Hy vọng cũng là bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng. Thậm chí là Real Madrid tầng quản lý không cách nào coi nhẹ. Vừa rồi chúng ta còn tại cảm thán. Chúng ta cùng đối thủ hơn nửa hiệp tác chiến mạch suy nghĩ rất giống. Tiến công rất giống, phòng thủ cũng rất giống. Dương Dương cười khổ đi hướng mình đồng đội. Hắn không chỉ có là cầu thủ, vẫn là đội bóng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Không ít tại trong phòng thay quần áo nói chuyện, mà Real Madrid cầu thủ cũng đều 10 phần nghe hắn. Bayern Munich là sân nhà tác chiến. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền phi thường trọng thị bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn muốn tranh đoạt quyền chủ động. Điểm này bọn hắn làm được so với chúng ta muốn tốt. Tương đối trực quan phản ứng tại khống chế bóng suốt bên trên. Chúng ta đại khái lạc hậu đối thủ 15 cái phần trăm. Đây là Dương Dương vừa rồi tại bên ngoài. Từ David Bettoni trong tay đạt được số liệu. Phi thường tỉ mỉ xác thực. Bọn hắn 10 phần coi trọng đường biên tiến công. Phía trước 25 phút liền thu được 6 lần phạt góc cơ hội. Ở chỗ này, chúng ta nhất định phải cho hai đầu đường biên cầu thủ khẳng định. Các Vahan cùng Marcelo, phòng thủ đều làm được rất tốt. Chúng ta cũng đều tin tưởng. Các người tận lực, nhưng nửa chàng sau chúng ta nếu như muốn thắng trận, liền cần làm được càng tốt hơn. Đương nhiên, chúng ta điều chỉnh cũng rất bình thường kịp thời. Chính như ta vừa rồi nói. Phía trước 25 phút cho đối thủ một góc cầu. Nhưng sau đó chúng ta liền điều chỉnh phòng thủ. Còn lại 20 phút bên trong, đối thủ ngay cả một góc cầu đều không có. Ribery cùng Robben đều tích cực dung nhập vào giữa trận. Lại thêm Xabi Alonso cùng Thiago. Trận đấu này Bayern Munich giữa trận đối với chúng ta giữa trận áp chế rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn có nhiều hơn khống chế bóng suất. Nhưng mọi người phát hiện không có. Bayern tại chúng ta trong cấm khu, kỳ thật cũng không có sáng tạo ra nhiều ít cơ hội. Đám người nghe được Dương Dương lời nói này về, sao không khỏi đều toát ra thần sắc suy tư. Đừng nhìn điểm số bên trên lạc hậu, khống chế bóng suất bên trên ở thế yếu, nhưng trên thực tế, Bayern Munich thật không có sáng tạo ra nhiều ít cơ hội tốt. Ngoại trừ lần kia phạt góc dẫn bóng, Ribéry cánh trái dẫn bóng đột phá, Robben cánh phải bên trong cắt, lại thêm trong bọn họ trận chiếm cứ ưu thế. Cái này khiến bọn hắn nhìn có được quyền chủ động, nhưng trên thực tế, nhưng không có đạt được nhiều ít cơ hội. Nguyên nhân nằm ở chỗ tiền đạo vị trí bên trên. Lewandowski thiếu trận, đối Bayern Munich tiến công là đả kích cực lớn. Ba Lan tiền đạo toàn diện cùng chiến thuật tác dụng là Thomas Müller không cách nào bù đắp. Real Madrid hai tên trung vệ đối Thomas Müller phòng thủ vẫn là làm được phi thường đúng chỗ. Casemiro đối vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ cũng rất đúng chỗ. Tên này Brazil tiền vệ phòng ngự tựa như là một cỗ xe tăng. Bất kỳ cái gì giết vào Real Madrid 30 mét khu vực cầu, hắn đều muốn xông đi lên đụng va chạm. Hắn cùng Kanté tại Real Madrid chiến thuật ở trong tác dụng đều hết sức rõ ràng. Vidal quá sinh động, hắn tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi. Khi hắn luôn luôn tại hướng phía trước, tập trung tinh thần đều bổ nhào vào tiến công bên trong thời điểm. Bayern Munich giữa trận làm sao bây giờ? Rất nhiều cầu thủ sau khi nghe, cẩn thận một suy nghĩ, lập tức đều hiểu Dương Dương ý tứ, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Chúng ta hơn nửa hiệp không có rất tốt lợi dụng điểm này. Nửa chặng sau nhất định phải chú ý, cắt bóng sau mau chóng thông qua giữa trận, trực tiếp tiến công đối phương phòng tuyến. Hai tên hậu vệ biên có cơ hội, sau chen vào nhất định phải kiên quyết, mở ra tiến công độ rộng. Mà tại lúc phòng thủ, giữa trận nhất định phải chú ý đối phòng tuyến tiến hành bảo hộ. Nhất là đường biên, Real Madrid đá là 4-4-2. Hazard đảm nhiệm tiền vệ trái, nhưng trên thực tế, hắn càng nhiều vẫn là đem đường biên nhường lại. Robben hơn nửa hiệp sinh động, Real Madrid không phải là không có vấn đề. Hazard đối Marcelo bảo hộ liền làm được rất bình thường không đúng chỗ. Cái này cùng bị biên phong cũng không nóng lòng phòng thủ có nhất định quan hệ. Nhưng Hazard tồn tại cũng áp chế Lam. Tên này lão tướng rất rõ ràng. Mình một khi để lên đi, bị đánh phản kích thời điểm căn bản về không được. Mà lấy Hazard năng lực, dẫn bóng tìm tới Dương Dương cùng Suarez, Bayern Munich sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp không đi lên. Dương Dương câu nói này nhiều ít cũng là đang nhắc nhở Hazard. Trận đấu này hắn là tiền vệ trái, mà không phải tiền đạo cánh trái. Tại đêm nay trước đó, Bayern Munich tại Allianz sân bóng đã là 16 trận bất bại. Tại quá khứ mấy năm này, bọn hắn gặp phải Arsenal, Atletico Madrid, Juventus, Barcelona, Manchester City các loại. Những này cường đội không có một cái nào có thể tại Allianz sân bóng đánh bại Bayern Munich. Bởi vậy có thể thấy được, tại tòa này sân bóng, Bayern Munich có tự tin mãnh liệt, cùng cường đại thống trị lực. Ngừng lại một chút về sau, Dương Dương lại cười cười, nhưng mọi người khả năng không nhớ rõ, ngay tại 3 năm trước đây, không sai biệt lắm cũng là lúc này, chúng ta ngay tại tòa này sân bóng, toàn thắng Bayern Munich. Mà lúc đó chúng ta huấn luyện viên trưởng vừa vặn chính là Ancelotti. Sau khi nói xong, chính Dương Dương đều không thể làm gì khác hơn nhún vai. Cảm thấy loại chuyện này có chút sâu quỷ. Đám cầu thủ cũng đều phẩm đến Dương Dương hài hước cảm giác. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Ta muốn nói là, các vị còn lại cường đội đều không đánh tan được Park Steel pháo đài. Đến cuối cùng vẫn là cần chúng ta đến. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tại hạ nửa chàng nghịch chuyển đối thủ. Cầm xuống thắng lợi, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương một lời nói. Đề phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên phát sinh tích cực biến hóa. Đều là chinh chiến châu Âu giới bóng đá nhiều năm thành danh ngôi sao bóng đá. Real Madrid cầu thủ sẽ không dễ dàng bị người một hai câu cho điều động. Nhưng từ Dương Dương trong miệng, đạt được đối Bayern Munich phân tích, để bọn hắn đều thấy được thủ thắng hy vọng cùng lòng tin. Zidane sau đó tiếp nhận Dương Dương, bắt đầu đối đội bóng nửa chàng sau chiến thuật tiến hành an bài. Chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện, một cái là nửa chàng sau muốn cướp công. Hơn nửa hiệp Real Madrid vấn đề lớn nhất chính là mở màn liền mất đi quyền chủ động. Cầu quyền bị Bayern Munich nắm trong tay, giữa trận thất thế, tiến tới khiến cho Real Madrid cả nửa chàng đều bị đá tương đối bị động. Nửa chàng sau nhất định phải đem cục diện đảo ngược, nếu như có thể mà nói. Tốt nhất có thể tiến một cái cầu, san đều tỷ số điểm số. Một cái khía cạnh khác chính là tại cụ thể chi tiết. Zidane yêu cầu cắt bóng sau cấp tốc đánh ra phản kích. Phản kích trọng điểm thì là nhắm ngay Bayern Munich cánh trái. Cũng chính là Real Madrid cánh phải. Bồn chàng tranh tài Lam chen vào cũng không tích cực. Đây là bởi vì hắn biết rõ chính mình vấn đề chỗ. Cho nên cầu mong gì khác ổn. Nhưng Alaba cũng rất tích cực hướng phía trước chen vào. Tham dự vào trước trận tiến công. Cho nên Real Madrid phản kích chính là muốn nhanh chóng thông qua giữa trận. Trực tiếp đả kích đối thủ cánh trái. Mặt khác, Dương Dương cùng Suarez cũng sẽ tích cực lui về tiếp ứng trung hậu trận ra cầu. Nếu như nói, hơn nửa hiệp Real Madrid quá nhiều cùng Bayern Munich ở giữa sân dây dưa. Như vậy nửa chàng sau, Dương Dương cùng Zidane sách lược chính là từ bỏ giữa trận tranh đoạt. Nhanh chóng thông qua, trực tiếp đả kích Bayern Munich phòng tuyến. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid lợi dụng phe mình trước kéo cầu cơ hội, dẫn đầu đối Bayern Munich phát khởi tiến công. Ancelotti hiển nhiên cũng đối Real Madrid nửa chàng sau chiến thuật chuyển biến có đầy đủ nhận biết. Cho nên Bayern Munich tại mở màn về sau, chủ động trở về rút lui, ổn định phe mình phòng thủ. Real Madrid rất nhanh liền đem bóng ra thúc đẩy đến Bayern Munich 30m khu vực. Cũng ý đồ đưa vào vùng cấm địa chế tạo uy hiếp. Lại bị Bayern Munich trung vệ tại vùng cấm địa bên trong cắt bóng. Hummê cấp tốc một cước đưa bóng giải vây. Thiago một cước thẳng truyền. Trực tiếp đem bóng ra đưa đến tiên phong Thomas Müller dưới chân. Nước Đức tiên phong lui về đến bản phương nửa tràng. Tại 30m khu vực bên ngoài ngừng cầu quay người. Dẫn bóng hướng phía trước đột. Hai cánh Ribery cùng Robben đều cấp tốc cùng lên đến. Zidane cũng trước tiên nhanh chóng xông về phía trước đâm. Mắt thấy Bayern Munich lại một lần phản kích sắp khai hỏa. Ngay tại lúc này, Vermaelen lại đột nhiên một cái bước xa xông về phía trước. Đoạt tại Thomas Müller đưa bóng phân đi ra trước đó. Một cái để sẻng đưa bóng cho thọc xuống tới. Liền ngay cả Thomas Müller đều bị sẻng ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi. Ngược lại ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tán thành Vermaelen hoàn thành một lần gọn gàng sẻng đoạn. Casemiro vừa rồi một đường chết đuổi theo Thomas Müller. Vermaelen sẻng đoạn cầu vừa lúc ở dưới chân hắn. Mà Zidane phản ứng thần tốc. Trước tiên ngăn tại Casemiro sau lưng. Brazil tiền vệ phòng ngự thuận thế đưa bóng truyền về cho nhấc tay muốn banh Ramos. Real Madrid đội trưởng giơ tay lên. Dừng lại cầu về sau. Ra hiệu muốn ổn vừa vững. Nhưng lập tức, hắn liền thấy trước trận trở về rút lui Dương Dương. Cũng lưu ý đến Dương Dương thủ thế. Real Madrid đội trưởng không cần nghĩ ngợi. Trực tiếp một cước kề sát đất thẳng truyền. Tinh chuẩn đem cầu đưa đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm banh. Cơ hồ là đem Ramos một cước này truyền bóng đính vào dưới chân. Ngừng cầu sau cấp tốc xoay người. Mãi cho đến Dương Dương xoay người lại. Khoảng cách gần hắn nhất phòng thủ cầu thủ Thiago mới phản ứng được. Trước tiên hướng phía hắn nhào tới. Mà Xabi Alonso cũng đồng thời muốn đối Dương Dương tả hữu giáp công. Suarez ở phía trước vận sức chờ phát động chuẩn bị bắn vọt. Nhưng Dương Dương xoay người lại về sau. Nhìn thoáng qua phía trước. Nhẹ nhàng hướng phía trước mang theo một bước nhỏ. Thuận tiện điều chỉnh một chút. Không đợi Thiago cùng Xabi Alonso cận thân. Chân phải trực tiếp co cẳng giận bắn. Bóng ra giống như một viên đạn pháo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay về phía Bayern Munich cầu môn. Neuer chọn vị trí ở giữa. Khi nhìn đến Dương Dương ngừng cầu quay người về sau, hắn cũng đã là căng thẳng thần kinh. Lại nhìn thấy hắn lên chân kéo cung bắn tên, nhất thời liền phản ứng lại, đã đoán được cầu thế về sau. Cả người nghiêng người bay nhào ra ngoài. Neuer phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh. Dương Dương một cước này sút ra cũng đã có phi thường đột nhiên. Đồng thời cầu thế cũng rất bình thường quỷ dị. Tại ở gần cầu môn lúc, có một cái rất rõ ràng đột nhiên hạ xuống. Nhưng Neuer hiển nhiên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?